Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài mỉm cười, tay khẽ chạm vào môi, như thể đang chạm vào răng nanh chưa lộ ra, rồi nghiêm mặt nói. Câu đó, thông thường là phải sau khi thành thần mới nói. Đền thờ Đại Nguyệt Thần tôn thờ một vị thần có gương mặt tròn đầy như vầng trăng. Tương truyền rằng, hàng ngàn năm trước, chính Đại Nguyệt Thần đã dạy dân chúng cách trồng trọt và mang đến ngọn lửa, mở mang núi sông. Đại Nguyệt Thần đồng thời còn là vị thần công đức, được dân gian truyền tụng là người quản lý sổ công đức âm dương, điều khiển sự sống chết và luân hồi của vạn vật. Bên cạnh Đại Nguyệt Thần còn có hai vị thần hộ pháp, Tiểu Nguyệt Thần và Bình An Thần. Mỗi vùng lại có hình tượng khác nhau, ví như ở các châu phía Nam, hai vị hộ pháp này là những nam thần có dáng vẻ uy mãnh. Nhưng ở Hoa Kinh, Tiểu Nguyệt Thần là một nam thần hiền lành, còn Bình An Thần là một nữ thần đoan trang. Thẩm Nguyên Tiêu đốt hương, phái Đại Nguyệt Thần cùng các hộ pháp, rồi kể lại những sự khác biệt giữa Bắc và Nam. Đây là những điều nàng đọc được trong cuốn tạp thư Chuyện Bắc Nam. Tam Điện Hạ cũng quỳ bên cạnh nàng trên đệm bồ đoàn, lặng lẽ lắng nghe. Thẩm Nguyên Tiêu phải cố gắng để mắt mình không lạc vào gương mặt nghiêng của Tam Điện Hạ. Nhờ vậy mà nàng mới có thể tập trung nói hết những điều nàng biết. Vì thế, ánh mắt của Thẩm Nguyên Tiêu luôn dõi theo những sợi tóc bạc của Tam Điện Hạ vương lên tà váy của nàng. Hôm nay, nàng mang chiếc áo choàng dày màu đỏ sẫm để chắn gió. Lớp lót bên trong có màu men lam ánh xanh, rất hợp với mái tóc bạc của Tam Điện Hạ đang đặt trên tà váy của nàng, khiến Thẩm Nguyên Tiêu nở một nụ cười xa xăm. Khi nàng nói xong, Tam Điện Hạ mới cất lời. Muốn nghe ta kể cho nàng biết về nguồn gốc thực sự của các vị thần này không? Vài sợi tóc bạc chảy xuống khỏi áo nàng, ánh mắt của Thẩm Nguyên Tiêu lần theo, lén nhìn Tam Điện Hạ một chút. Tam Điện Hạ đứng dậy, chỉ vào tượng Đại Nguyệt Thần. Tổ mẫu của ta, u chủ đời đầu tiên. Rồi lại chỉ vào tượng Tiểu Nguyệt Thần. Tổ phụ của ta. Sau đó, hướng về tượng Bình An Thần, bật cười một tiếng và nói. Tổ phụ thứ hai, gia chủ đời đầu tiên của nhánh Triều Hoa thuộc Tam Môn. Giọng Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc đến đứt quãng. Thật không vậy? Nàng cứ nghĩ, những vị thần này đều là nhân vật thần thoại bịa đặt. Hơn nữa, sao những vị thần mà họ thờ phụng qua nhiều thế hệ lại đều là người của U tộc? Tam Điện Hạ không đùa, ngài cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Nguyên Tiêu đứng lên. Truyền thừa của thế giới này qua ngàn năm đều liên kết với nhau. Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà sững sờ, rồi không kìm nén được tò mò, kéo tay áo Tam Điện Hạ hỏi. Vậy sao họ lại trở thành thần của nơi này? Mọi người không biết sao? Thời gian trôi qua, con người sẽ quên lãng, nhưng U tộc, đặc biệt là dòng tộc của chúng ta, không thể quên được. Tam Điện Hạ ngước nhìn ba bức tượng thần, nói. Dòng dõi của U tộc, tính cả ta, chỉ mới qua ba đời. Tổ phụ mẫu của ta, ta. Nói đến chữ ta, dường như ngài còn muốn thêm một chữ nàng sau đó. Nhưng suy nghĩ một chút, sợ nàng hoảng sợ, nên ngài nhịn lại. Thì ra là vậy, ta thật không biết. Dù Thẩm Nguyên Tiêu chưa hoàn toàn hiểu được câu chuyện của U tộc, nhưng nàng lại rất say mê những truyền thuyết kỳ bí này. 4.000 năm chỉ có ba đời, phụ thân của Điện Hạ không có huynh đệ tỷ muội sao? 6.000 năm, Tam Điện Hạ đính chính. Nhánh Triều Hoa tính là muội muội cùng mẫu của phụ thân ta. Nhánh Yên Xuyên hơi xa một chút, là một nhánh của Triều Hoa, là huynh đệ đồng sinh của đời thứ ba Triều Hoa phân ra. Đến lượt Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mắt, nàng đang cố gắng sắp xếp mối quan hệ của ba nhánh U tộc. Trong U tộc, dòng của ta được gọi là U tộc, cùng với Yên Xuyên và Triều Hoa, hợp thành Thượng Tam Môn. U tộc còn có Trung Tam Môn, là những người có quan hệ phụng sự với chúng ta. trong đó có vài người có liên hệ huyết thống với Triều Hoa và Yên Xuyên. Ngoài Thượng Tam và Trung Tam, còn lại đều là con dân của U tộc. Trừ khác biệt về thói quen sinh hoạt, những mặt khác cũng không khác loài người là mấy, bao gồm cả tuổi thọ. À, không phải tất cả U tộc đều trường thọ sao? Không phải, Tam Điện Hạ đáp. Hơn nữa, sự khác biệt giữa họ cũng rất lớn. Một số trong U tộc có ngôn ngữ và chữ viết riêng. Có người thích ẩn cư tránh đời, có kẻ lại thích săn bắn, thậm chí vượt qua giới hạn. Tẩm Nguyệt... Ừ, chính là phụ thân ta. Đã gặp mẫu thân ta cũng vì một nhóm người U tộc vượt giới ăn thịt người, cần ông đến xử lý. Thẩm Nguyên Tiêu nghe vô cùng say sưa, nhưng lại có chút luống cuống. Các ngón tay nàng theo thói quen bắt đầu động đậy. Khi đọc sách, nàng thích cầm bút để ghi chú bên cạnh, nhưng lần này đưa tay lên lại chỉ là không khí. Giơ lên thì ngại, hạ xuống thì Tam Điện Hạ lại nhìn thấy. Thẩm Nguyên Tiêu chỉ có thể gãi nhẹ đầu mũi, ho một tiếng nhỏ. Những điều này viết ra sẽ rõ ràng hơn. Tam Điện Hạ nhìn thấy, thuận thế nắm lấy cổ tay nàng, dẫn nàng đi về phía sau núi của ngôi đền. Sau này ta sẽ kể lại cho nàng. Thẩm Nguyên Tiêu theo sau ngài, cũng chẳng để ý gì khác, chỉ cần đi theo sau ngài là đủ, hoàn toàn quên cả phong cảnh xung quanh, truy vấn. Trong khảo u còn ghi rằng, mỗi u tộc khi sinh ra đều có một linh bộc biết nói, thường là màu đen, như loài sói, hổ hay báo. Điều này có thật không? Thượng Tam Môn đúng là có. Vậy, đôi mắt Thẩm Nguyên Tiêu sáng rực, đầy mong chờ. Tam Điện Hạ hiểu ý, ngài điềm tĩnh nói. Của ta là một con quạ. Hả? Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ mình nghe nhầm. Thực ra, nó không phải linh bộc mà gọi là nhĩ thính. Khi thế hệ mới của Thượng Tam Môn ra đời, các bậc trưởng lão sẽ vào rừng bắt linh thú ký kết khế ước. Linh thú nào sẵn lòng ký kết sẽ có khả năng nói chuyện, trở thành đôi mắt và đôi tai cho đứa trẻ vào ban ngày. Khi chúng ngủ sẽ giúp chúng canh giữ. Chỉ có một con quạ thôi sao? Đúng vậy. Tam Điện Hạ gật đầu. Thông thường, để dễ dàng thu thập thông tin ban ngày, nhị thính thường là loài chim. Nhưng một số kẻ vì thể diện mà sẽ chọn những loài thú hung mạnh hơn làm nhị thính. Tẩm Nguyệt chính là phụ thân ta. Vì nghĩ sau này ta sẽ đến đại triều nên đã chọn cho ta một con quạ rồi nói với ta càng phổ biến thì càng tiện lợi. Vậy con quạ của Tam Điện Hạ đâu? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Nàng muốn xem không? Tam Điện Hạ nghĩ có gì hay ho để xem. Hơn nữa giọng của nó rất khó nghe, mở miệng chắc chắn sẽ làm Thẩm Nguyên Tiêu sợ. Ngài thực sự không thích con quạ của mình, bèn nói. Ta đã cử nó về U tộc đưa tin rồi. Đợi khi nó trở lại, ta sẽ dạy bảo thêm rồi mới dẫn đến gặp nàng. Nói đến đây, Tam Điện Hạ khẽ cười. Nó cũng sắp trở về rồi. Ngài viết thư cho mẫu thân, có lẽ cũng đã có hồi đáp. Tam Điện Hạ cảm nhận được định mệnh của mình đang ở trong tay, nhưng thật sự không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Vì vậy, đã hỏi ý kiến mẫu thân, muốn để người hiểu rõ tâm tư của thiếu nữ hơn chỉ dẫn cho ngài. Theo cách mà Tầm Nguyệt đã làm, e rằng không được ổn thỏa, ngài vẫn muốn từ từ tìm hiểu với Thẩm Nguyên Tiêu, không muốn như phụ thân, vừa gặp mặt đã phải chịu đựng sự ngọt ngào như một nhát dao. Quay lại vấn đề ban đầu. Tam Điện Hạ không quên bắt đầu của câu chuyện này. Những bức tượng thần và đền thờ ở nhân gian, đối với những người ở đây, là sự tưởng tượng và sáng tạo của họ, giống như sự kỳ lạ giữa Bắc và Nam. Mỗi người có một truyền thuyết khác nhau, qua hàng ngàn năm không cần truy ngược nguồn gốc, muốn thờ cúng như thế nào thì thờ cúng. Tóm lại, những vị thần đó đã không còn thuộc về U tộc nữa. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu thật sâu. Có lý. Tam Điện Hạ hiểu biết rất nhiều, thật sự rất giỏi. Phía sau núi có một rừng mài, là một trong ba kỳ quan của Hoa Kinh. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xong chỉ cảm thấy bình thường. Có lẽ là vì mùa xuân sắp đến, cộng thêm gần đây tuyết mỏng, hoa mai nở rộ nhưng lại thiếu đi một phần khí chất. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, còn không bằng Tam Điện Hạ có sức hút hơn. Nàng vì mãi không dám mạnh dạn nhìn thẳng vào Tam Điện Hạ, nên ấn tượng của nàng về ngài chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Nhìn một cái mặt, một cái đầu, một cái vai, rồi lại nhìn một cái áo, rồi ghép chúng lại với nhau. Như vậy mới có thể biết hôm nay Tam Điện Hạ trông như thế nào. Ngài dường như mặc nằm lớp, tính cả lớp áo choàng chắn nắng, tổng cộng là 6 lớp. Lớp bên trong là màu trắng tuyết, cổ áo để lộ một chút viền gấm màu xanh nhạt, hẳn là lớp áo thứ hai bên trong. Tiếp theo là lớp áo ngoài màu xanh nhạt, thắt ở eo, rồi lại khoác lên một chiếc áo màu tím nhạt, kiểu dáng giống như áo xuân. Ngoài áo xuân lại khoác thêm một lớp phoan mỏng màu tím đậm như cánh chuồn chuồn. Đừng nói, ở Mạc Bắc không có nam nhân nào mặc như vậy, ngay cả ở Kinh Thành, nàng cũng chưa từng thấy kiểu ăn mặc này. Kỳ quái nhưng thật sự đẹp mắt, hoa lệ mà thanh lịch, nàng cực kỳ thích. Tóm lại, Tam Điện Hạ mặc như vậy gần như hoàn toàn khiến Thẩm Nguyên Tiếu không cảm thấy buồn chán. Nàng lén lút nhìn trộm, từng lớp phát hiện, rồi lại xác nhận, cả hành trình cứ thế mà đi. Cái nào đẹp hơn? Tam Điện Hạ dẫn nàng đến giữa rừng mai, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Thẩm Nguyên Tiếu vội vàng thu hồi tâm tư nhỏ bé, lúc này mới nhìn những bông hoa mai. Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy cây hoa mai phía trước trông nở rộ nhất. Cái đó... Thẩm Nguyên Tiếu chỉ vào cây hoa mai, vừa định hỏi sao nó lại nở rộ khác với những cây hoa mai khác, thì nghe Tam Điện Hạ hài lòng nói. Có mắt nhìn, chính là do ta trồng. Thẩm Nguyên Tiếu lặng lẽ nuốt nửa cầu sầu, khen ngợi. Rất đẹp. Hơn 200 năm trước, ta cùng Thế Tông đến trồng mai trên núi này. Qua trăm năm, nơi đây ngoài những cây mai ta đã trồng, còn lại đều là sau khi qua đời mới được trồng lại. Ngài nhíu mắt, khóe miệng nhếch lên, giọng nói vui vẻ. Nàng muốn trồng mai không? Tam Điện Hạ hỏi. Ngài bỗng nhìn qua, Thẩm Nguyên Tiếu không nhìn cây mai mà trộm nhìn ánh mắt của ngài. Không ngờ bị bắt gặp, không dám thu ánh mắt về rõ ràng, chỉ đành giả vờ suy nghĩ, từ từ rời ánh mắt đi. Trong sách khai vật còn nói, trồng mai không phải tháng tư trồng thì tốt hơn sao? Ồ, vậy thì... Tam Điện Hạ liếc nhìn góc rừng mai, nơi đặt công cụ và cây giống, làm như thản nhiên nói. Vậy đợi ấm áp rồi hẵng đến trồng. Thẩm Nguyên Tiếu đến lúc này mới nhận ra, từ lúc vào cổng núi, họ chưa từng gặp qua một ai. Nàng hỏi. Tam Điện Hạ, người trong chùa đều đi đâu cả rồi? Tam Điện Hạ bật cười thành tiếng. Ngài xoay lưng lại, cười xong mới nói. Bây giờ nàng mới hỏi à? Đêm qua, sau khi hẹn nàng, ngài đã đến Phi Hà Sơn để dọn dẹp. Các thần sử trong chùa đều được đưa đến Hoa Kinh, bảo người tiếp đãi chu đáo một ngày, lại sắp xếp cho khách hành hương tạm trú dưới chân núi, tiếp đãi tử tế. Làm xong những việc ấy, ngài lại thức đêm gõ cửa phủ của lão quan già, đã tử quan, chỉ để lấy một cây mai giống, còn lấy vải gấm bọc cán cuốc, bày một chỗ nghỉ chân uống trà tào nhã. Tam Điện Hạ nói, nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ làm phiền nhã hứng của nàng. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy được sùng ái mà lo sợ. Giọng Tam Điện Hạ lại trầm xuống vài phần. Nhưng nàng dường như không thích nơi này lắm. Thẩm Nguyên Tiêu xua tay nói. Không. Tam Điện Hạ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Nói không thích thì thật là không biết điều. Sao có thể làm ngài thất vọng? Trong lòng nàng suy nghĩ qua một loạt những câu từ đáp ứng khéo léo. Vừa định mở miệng, đã nghe Tam Điện Hạ nói. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đổi chỗ khác nhé. Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên. À, sách Ngũ Đầu Kim, nàng chưa sưu tầm đủ. Tam Điện Hạ nói. Ta có, sáng mai giờ thìn, ta đến đón nàng. Chỉ xem sách thôi sao? Thẩm Nguyên Tiêu cẩn thận xác nhận. Đúng, cái này chắc nàng sẽ thích. Tam Điện Hạ cười một cái, khiến nàng cảm giác hai má như muốn làm tan chảy chút tuyết còn lại. Xem ở đâu? Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không tin, lại xác nhận lần nữa. Ở phủ ta. Tam Điện Hạ đáp. Việc này không hợp lễ nghi. Thẩm Nguyên Tiêu bối rối lắp bắp. Tam Điện Hạ bỗng nhiên cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Chiếu hôn nàng dám nhận, còn không dám vào Tam Vương phủ sao? Thẩm Nguyên Tiêu vừa định lắc đầu, lại nghe Tam Điện Hạ nói. Hay là nói, nàng không muốn xem nơi ở của ta? Câu này có chút ấm ức. Thẩm Nguyên Tiếu không thể tự lừa dối chính mình. Nàng muốn đi, nàng quá tò mò rồi. Vậy cứ quyết định vậy đi. Tam Điện Hạ vui vẻ nói. Trước khi mặt trời lặn, Tam Điện Hạ đưa Thẩm Nguyên Tiếu trở về phủ tướng quân. Vẫn như cũ, dùng ngựa kéo xe, đến cổng thì chỉ nói một câu: "Ta chờ nàng", rồi biến mất như một giấc mộng thoáng qua. Thẩm Nguyên Tiếu bước xuống xe, lòng đầy cảm giác trống rỗng. Gió đêm đã lạnh, Thẩm Nguyên Tiếu khẽ ho mấy tiếng, cố gắng bước về tiểu viện của mình. Vào đến trong nhà, nàng mới nhận ra trên người vẫn khoác áo choàng của Tam Điện Hạ. Không lạ gì mà mùi hương ấy mãi không phai, nàng còn tưởng đó chỉ là ảo giác. Cầm chén trà ấm uống vài ngụm, hơi ấm lan tới đầu ngón chân, Thẩm Nguyên Tiếu tháo giày, gỡ áo ngoài và búi tóc, chỉnh lại mình rồi cuốn chăn cho ấm. Lửa trong lò nhảy múa, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách, cửa gõ mấy cái rồi mở. Thẩm Nguyên Tiếu tưởng là Trần Tẩu hoặc ai đó, nàng chuẩn bị tinh thần kể lại chuyến đi Phỉ Hà Sơn hôm nay. Nào ngờ thấy Tiết Tử Du lạnh mặt bước vào, một tay cầm bát cháo táo đỏ, không nói một lời, chỉ đẩy tới nàng. "Đại đã ăn chưa?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tiết Tử Du nói: "Không cần tỉ lo cho mình trước đi." Thẩm Nguyên Tiêu mỉm cười nhận lấy. Tiết Tử Du nói tiếp: "Tỉ cũng giống mấy cô gái kia, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của hắn rồi đúng không?" Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ một chút rồi bật cười, cắn muỗng nói: "Đại đang nói ai vậy?" "Chắc." Tiết Tử Du nhìn sang hướng khác, không kiên nhẫn nói: "Tỷ biết mà, mặt cười ngây dại, nhìn phát bực." "Nhưng Tam Điện Hạ quả thực rất đẹp, chỉ cần nghĩ đến là không khỏi cười." Trước mặt Tiết Tử Du, Thẩm Nguyên Tiếu không ngại nói lời thật lòng. "Tỷ đã nghĩ đến lý do hắn để mắt đến mình chưa? Tỷ, loại người như hắn, tỷ phải nghĩ kỹ." "Ta nghĩ rồi." Thẩm Nguyên Tiêu đặt bát xuống, nghiêm túc nói: "Ý đệ chẳng phải muốn nói rằng Tam Điện Hạ để ý tới là vì máu trên người ta sao?" "Tỷ, thế mà còn cười được?" Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu tại sao Tiết Tử Du lại vô cớ nổi giận với mình. Dù vậy, nàng vẫn kiên nhẫn nói: "Tử Du, đệ đang lo lắng cho ta phải không? Không cần như vậy, hãy nhìn các tiểu thư ở kinh thành này. Ai thành hôn mà không có mục đích gì? Gia thế, danh vọng, lợi ích, dù vào cùng hay xuất giá, ai có thể tự chọn. Ta lấy Tam Điện Hạ là thánh chỉ. Ta nhận rồi, dù trời sập đất lở cũng không thay đổi được sự thật đó. Thà ta cười mà lấy, còn hơn khóc mà lấy." "Ta không có ý đó." Tiết Tử Du cố gắng ngắt lời nàng. "Huống chi..." Thẩm Nguyên Tiêu nói tiếp. "Ta cũng không phải là không mong đợi gì ở ngài, vậy xem ra cũng công bằng thôi." Tiết Tử Du kinh ngạc. "Tỷ ngốc sao? Tỷ có thể mong đợi gì từ hắn?" Thẩm Nguyên Tiêu không trả lời. Nếu nói hôm qua nàng còn nhiều lo lắng, thì qua buổi hôm nay nàng đã bớt phòng bị với Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ là người có tâm tư không tồi. Từ việc 18 năm trước một mình đối mặt kẻ địch cứu mẫu thân, đến việc tỉ mỉ cùng nàng ngắm mai, đã chứng tỏ ngài là người tốt. Hơn nữa, ngài đã bảo vệ kinh thành suốt gần 300 năm, là thần bảo hộ của đại triều, chưa từng nghe điều tiếng xấu nào. Kết hôn với người như vậy, dù nàng không mong đợi gì, những điều nhận được cũng chẳng phải ít. Một phu quân tuấn tú, sự ngưỡng mộ của cả kinh thành, nói chẳng ra, ngay cả hoàng đế cũng phải nhường ngài ba phần. Nàng không cần lo lắng vì sợ nói sai câu nào liên lụy đến phụ thân. Nàng ở Tam Vương Phủ sẽ tự do hơn so với vào cung. Tam Điện Hạ trước khi đưa nàng về, từng nói với nàng, ở chỗ ngài không có quy củ, phủ thế cũng không cần giữ lễ nghi quá mức, muốn nói thế nào cũng được. "Không cần sợ lời nào xúc phạm đến ta sẽ không giận đâu." Tam Điện Hạ nói. "Trăm năm qua, ta nghe đủ loại lời lẽ thô tục hay xúc phạm cũng chưa từng nổi giận, nàng cũng không thể nói quá hơn được. Vậy nên, lời thưa cảm tạ, lời dặn nhớ kỹ đều không cần phải nói nữa." Thẩm Nguyên Tiêu ngủ đến nửa đêm, cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Lúc rạng sáng thì cơn sốt làm nàng mơ màng. Thẩm Phong Niên mời thầy thuốc đến xem, nói là bị nhiễm lạnh. Sau khi uống thuốc, nàng ngủ mê đến sáng hôm sau, mồ hôi tuôn ướt đẫm, giật mình tỉnh dậy đã là buổi trưa. Chăn trên người phủ đến hai lớp, lò sưởi đỏ rực, than cũng được thêm gấp đôi. Nóng đến nỗi nàng khô khốc cổ họng, cố gắng ngồi dậy, giọng khàn gọi mấy tiếng Trần Tẩu. Bên ngoài yên tĩnh, Trần Tẩu ở xa đáp lại: "Ôi chao, cô nương tỉnh rồi, chờ chút, thuốc đang nấu, sẽ xong ngay đây." Cửa bị đẩy hé ra, Thẩm Nguyên Tiêu thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tam Điện Hạ vén màn ngăn, cúi người bước vào. Thẩm Nguyên Tiêu lui về phía giường, tay kéo chăn, che đến quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng kéo ghế, đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa tay ra, ngoắc ngón tay. Đưa tay ra, ta xem nào. Nàng như bị ma xui khiến mà đưa tay ra. Khi kéo tay khỏi chăn mới thấy mình vẫn đang mặc áo lót cũ sờn màu đỏ nhạt. Nàng lại thốt lên kinh hãi rồi rụt tay về. Tam Điện Hạ nắm tay không, mắt dõi theo khoảng không ấy, không nói gì hồi lâu. Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ cuốn mép tay áo lên rồi mới đưa tay ra lần nữa. Khi ngón tay của Tam Điện Hạ chạm vào, nàng như hoàn toàn tỉnh hẳn, hỏi ngài. Điện Hạ đến đây làm gì? Ta đến đón nàng, nghe phụ thân nàng nói nàng bị bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là hôm qua ta chăm sóc không chu đáo, trong lòng áy náy. Ngài nói, môi cười nhẹ như đùa, nhưng giọng lại nghiêm túc. Điện Hạ biết y thuật. Không tin ta sao? Tam Điện Hạ nhướng mày, bảo nàng đổi tay khác, lặng lẽ xem một lúc rồi nói. Ta rảnh rỗi quá, nên đã đọc hết sách y. Tuy chưa hành y, nhưng cũng biết đôi chút. Trần Tẩu bưng thuốc bước vào, cười nói. Tam Điện Hạ sao lại đến nữa? Nếu việc này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói xấu cô nương nhà ta đấy. Tam Điện Hạ bình thản đáp. Chỉ có ngươi thấy, ngươi không nói thì không ai biết. Thẩm Nguyên Tiêu nói. À, Trần Tẩu đã gặp Tam Điện Hạ rồi sao? Trần Tẩu tỏ ra rất bình thản, nói lớn. Sáng nay đã thấy rồi, Tam Điện Hạ muốn vào, tướng quân nói không hợp quy tắc, Tam Điện Hạ ra ngoài. Ai ngờ tướng quân đến trước tiểu viện này, thấy Tam Điện Hạ đứng ngoài, muốn vào xem. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn Tam Điện Hạ, người ấy đứng bên cạnh nàng, lặng lẽ trầm ngâm. Tướng quân nói không được, Tam Điện Hạ liền đáp, bên ngoài không có ai thấy, hơn nữa cũng không ngăn cản nổi. Sáng sớm ta xem qua rồi rời đi, vừa mới xoay người lại đến. Trần Tẩu đặt bát thuốc xuống, cầm quạt quạt mát. Tam Điện Hạ nói, đưa thuốc cho ta. Trần Tẩu rất hiểu chuyện, đưa ngay lập tức, còn cười nói. Ôi chao, thật là càng ngày càng không đúng quy củ rồi. Tam Điện Hạ nhận bát thuốc. Thẩm Nguyên Tiêu chăm chú nhìn, tưởng rằng sẽ dùng cách nào đó thần kỳ để làm mát, nhưng thấy Tam Điện Hạ cũng chỉ không ngừng khuấy lên và thổi. Nàng đang mong đợi điều gì? Tam Điện Hạ hỏi sau khi Trần Tẩu đã ra ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu vội vã xua tay, nói không có. Muốn xem thế này phải không? Lời Tam Điện Hạ vừa dứt, trong tay bát liền kết băng. Thẩm Nguyên Tiêu tròn mắt kinh ngạc. Thoáng chốc, lớp băng tan thành làn hơi trắng, biến mất không dấu vết. Nàng không tự chủ được, nghiêng người về phía trước, tò mò nhìn vào bát thuốc. Hình như đã nguội đi chút rồi. Tam Điện Hạ nói. Còn muốn xem không? Thẩm Nguyên Tiêu nhỏ giọng hỏi. Có thể không? Uống hết thuốc, ta cho nàng xem thứ còn thú vị hơn. Cái thìa tiến gần, Thẩm Nguyên Tiêu bối rối cụp mắt xuống, ngoan ngoãn cúi đầu uống thuốc. Nàng từ nhỏ đã quen uống thuốc, thật ra không cần dùng thìa, có thể ôm cả bát mà uống một hơi như Thẩm Phong Điền uống rượu. Chỉ là Tam Điện Hạ muốn đút như vậy, nàng không dám, cũng không nỡ nói mình có thể uống một hơi hết sạch. Chậm chậm uống từng thìa một cách thanh nhã, Tam Điện Hạ sắn tay áo, đôi tay trắng sứ mở ra trước mặt nàng. Nhìn kỹ, ngài nói, Tam Điện Hạ chớp mắt đã cầm một gói mứt hoa quả, nhón lấy một miếng đút cho nàng. Mứt của Xuân Cục, cả Hoa Kinh chỉ có của hắn hợp khẩu vị ta. Thế nào? Đúng là ngon, chỉ là hơi dính răng. Thẩm Nguyên Tiêu không mở miệng được, đành gật đầu. Ừ, thời Trung Đồng trong cung có bậc thầy làm mứt. Sau khi rời cung ta cho ít tiền để mở tiệm này. Hắn làm ngon nhất, hậu nhân làm không bằng. Tam Điện Hạ bổ sung. Cho nàng nuốt xong miếng mứt, Tam Điện Hạ nói. Mở miệng. Thẩm Nguyên Tiêu lấy tay che miệng lắc đầu. Tam Điện Hạ cười. Vọng, văn, vấn, thiết, cần xem lưỡi nàng mới biết bệnh thế nào. Thẩm Nguyên Tiêu kiên quyết lắc đầu. Ồ, thẹn thùng. Tam Điện Hạ cười rõ ràng hơn chút nữa. Có lẽ vì ánh sáng ban trưa quá mạnh, đôi mắt ngài là màu đen sâu thẳm, chỉ khi ánh sáng tràn qua mới thấy được ánh đỏ ẩn hiện bên trong. Nghe lời, Tam Điện Hạ gạt tay nàng ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm nàng. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không muốn mở miệng, nàng đầu tóc rối bù, mặc thế này để ngài thấy đã đủ điên cuồng rồi, còn phải mở miệng, chết cũng không muốn. Nàng che miệng, tay đè lên tay Tam Điện Hạ, một cảm giác tê dại chạy khắp da đầu, nàng rùng mình, mặt đỏ bừng. Mặt đỏ rồi, nhanh thật, là người dễ đỏ mặt. Ngón tay Tam Điện Hạ thuận theo, tự nhiên men xuống cổ nàng rồi dừng trên ngực. Tim đập nhanh quá. Điều này làm Thẩm Nguyên Tiêu choáng váng, nàng cứng đờ như khúc gỗ, thậm chí quên cả thở. Tam Điện Hạ nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt cũng thoáng chút sững sờ. Ngài che miệng, đôi mắt dần sáng lên, đôi đồng tử đỏ bừng như ngọc mạ não trong suốt dưới ánh sáng. Một lúc lâu sau, ngài đứng dậy, vội vàng lùi vài bước, biến mất không dấu vết. Thẩm Nguyên Tiêu lúc này mới như người chết đuối được cứu, ôm lấy ngực thở phào. Người bị hoảng sợ vốn là nàng, nhưng nhìn phản ứng của Tam Điện Hạ, hình như ngài mới là người bị xúc phạm. Uống thuốc xong, nàng mơ màng ngủ đến tối. Lúc tỉnh dậy, cảm giác thèm ăn và tinh thần đều đã tốt hơn. Ăn cơm xong, Phúc Tẩu giúp nàng tắm gội, chải đầu, thay ga giường và mặc áo bông mới ấm áp, lúc này thoải mái hơn nhiều. Dẹp bình phòng xong, Thẩm Nguyên Tiêu quay vào phòng trong ngủ, bên giường có một chồng sách. Nàng vốn có thói quen để sách bên giường, thêm phần vừa mới tắm gội, đầu óc còn mơ màng. Thẩm Nguyên Tiêu không nghĩ ngợi gì nhiều, tiện tay lấy một quyển, nằm lên giường đọc. Mở ra mới thấy lạ là câu chuyện nàng chưa từng thấy. Nàng lật người, vô lấy chồng sách, lần lượt lật ra xem. Quả nhiên, đều là bản hiếm nàng không thể mua nổi. Phúc Tẩu, Thẩm Nguyên Tiêu gọi người bên ngoài. Sách này ở đâu ra vậy? Phúc Tẩu cũng hoàn toàn không biết, bà vẫn ở bên ngoài thêm nước, kiểm tra nhiệt độ, không vào phòng trong. Không phải sách của cô nương sao? À! Thẩm Nguyên Tiêu bất chấp kêu lên. Tam Điện Hạ vừa mới đến, đúng lúc nàng đang tắm, còn mang sách tặng. Vậy chẳng phải muốn vào là vào sao? Thẩm Nguyên Tiêu sực nhận ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Phong Niên đến hỏi thăm bệnh tình của con gái, thấy nàng đã khỏe hơn nhiều, liền thúc giục nàng không nên lơ là việc học hành. Đợi mặt trời lên cao chút nữa thì qua Đông Uyển đi, ta đã dọn dẹp sẵn một sân tập rồi, vừa ấm lại vừa rộng rãi. Trước giờ ngọ, Thẩm Nguyên Tiêu cầm nửa quyển Ngũ Đầu Kim, thay y phục bó sát để dễ dàng di chuyển, rồi đến Đông Uyển để giãn gân cốt. Thẩm Phong Niên có lý lẽ của một võ tướng. Con xem, những kẻ không bao giờ muốn đao luyện kiếm, thân thể bọn chúng yếu ớt lắm, chỉ một cơn gió thổi qua là ngã liền. Vì vậy phải chăm chỉ luyện tập thân thể mới có thể chịu được gian khó, sau này dù có bệnh nhẹ cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Nguyên Tiêu vốn không mấy hứng thú với việc múa đao luyện kiếm, nhưng chỉ cần không bệnh, nàng vẫn ngoan ngoãn luyện tập, chưa bao giờ than phiền. Kỳ thực, không phải vì nàng tin tưởng vào lý lẽ của phụ thân mình hay vì nàng hiểu chuyện, mà là vì nàng nghĩ rằng là con gái của hai vị võ tướng. Hơn nữa, còn là con của nữ tướng quân đầu tiên của Đại Triều, nàng cần phải biết những điều này, phải thể hiện đủ tốt để không ai có thể chê trách. Trong lòng nàng luôn ao ước được trở thành nữ anh hùng như mẹ, nhưng không thể làm được. Vì thế, nàng chỉ có thể chọn cách thứ hai, để khi người khác nhắc đến nàng, không làm phụ mẫu mất mặt. Đến Đông Uyển, Thẩm Nguyên Tiêu thay giày, cởi áo lông ra, xoa xoa tay cho ấm rồi tiến vào trường bắn. Quả nhiên là nơi mà Thẩm Phong Niên vừa dọn dẹp, vẫn còn thoang thoảng mùi dương mới, tấm bia ở không xa còn chưa khô sơn. Nơi này ánh sáng rất tốt, một bên dựng dàn phơi vũ khí, những cung, đao, kiếm, thương mà nàng mang về từ Mạc Bắc đều ở đó. Thẩm Phong Niên còn lau chùi cẩn thận, chúng nhỏ hơn kích thước thường thấy, dưới ánh nắng lấp lánh, trông vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu. Thẩm Nguyên Tiêu định chọn một thanh kiếm để khởi động, chợt thấy một bóng đỏ lướt qua trước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tam Điện Hạ đứng giữa trường bắn, tay cầm một cây cung đen, yên lặng chờ nàng. Hôm nay ngài mặc áo đỏ viền đen vàng, khoác thêm chiếc áo lông dày, góc áo thêu những đoá mộ đơn lớn bằng chỉ bạc, ẩn hiện hoa văn, trông vô cùng cao sang. Khi thế ấy quá chói mắt, Thẩm Nguyên Tiêu không dám bước tới. Kỳ lạ thay, mấy hôm trước khi ngài mặc đồ tím hồng, nàng chỉ thấy đẹp. Hôm nay đổi màu, nàng mới chợt nhận ra Tam Điện Hạ cũng là người hoàng thất Đại Triều, là người dù có xe thánh chỉ cũng chẳng ai dám chỉ trích. Tam Điện Hạ sao lại tới đây? Thẩm Nguyên Tiêu đặt kiếm xuống, bước tới gần. Tam Điện Hạ đưa cây cung trong tay cho nàng, nói: "Ta đã hỏi qua phụ thân nàng, thấy chiếc cung mà ông tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái nặng 5 cân, nàng đúng là không kéo nổi, chi bằng thử cái này xem." Thẩm Nguyên Tiếu thử kéo, chỉ 3 cân, rất nhẹ với nàng. "Không quan trọng lực lớn hay nhỏ, mà là sự chính xác," Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiếu đáp: "Điều này ta hiểu, thật ra phụ thân tặng cung 5 cân cho ta là để rèn luyện sức lực, không phải để bắn tên." Tam Điện Hạ khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc, từ đầu lại lấy ra một cây cung khác, xoay nhẹ tay trái, đặt vào tay nàng. "Vậy thử cái này, 6 cân, xem sao." "Thứ này ta..." Thẩm Nguyên Tiêu hiểu rõ sức mình. Cung 5 cân nàng còn kéo không nổi, 6 cân chẳng phải làm trò cười cho Tam Điện Hạ sao? "Đây là huyền hoàng cung của Thế Tông," Tam Điện Hạ bình tĩnh giới thiệu. Thẩm Nguyên Tiêu suýt chút nữa làm rơi bảo vật từng dùng bởi bậc đế vương, liền ôm chặt lấy như báu vật, không dám nhúc nhích. "Gắn mũi tên vào, để ta xem." Tam Điện Hạ rút một mũi tên u kim từ ống đựng bên hông đưa cho nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, Tam Điện Hạ hôm nay đến là để kiểm tra võ nghệ của nàng sao? Nàng gắn tên, đứng vững bước chân, hít sâu kéo cung. Quả nhiên, cung 6 cân, nàng chỉ kéo được một chút. Đang nghĩ cách giải thích với Tam Điện Hạ, thì đột nhiên cây cung trở nên nhẹ hơn. Tam Điện Hạ đã đứng sau nàng, nắm tay nàng, khẽ nói: "Giữ vững hơi thở." Nàng vội xóa tan suy nghĩ trước đó. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu Tam Điện Hạ thích làm phù tử, từ việc viết chữ đến kéo cung, cuối cùng vẫn là để dạy nàng, không phải kiểm tra. "Khi nàng thấy ổn thì thả tay." Giọng nói của Tam Điện Hạ vang lên từ trên đỉnh đầu nàng. Thẩm Nguyên Tiêu hít sâu trước khi kiệt sức buông tay, đồng thời Tam Điện Hạ cũng thả tay. Mũi tên xé gió lao về phía bia cỏ, nửa mũi cắm vào, đuôi tên khẽ rung. Quả đúng là cảm giác bắn trúng đích, thích thú vô cùng. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ mỉm cười, đặt cung xuống, quay đầu nói với Tam Điện Hạ: "Thực ra ta..." Tam Điện Hạ đang nhìn nàng, mái tóc bạc của ngài buộc hờ, bên mai còn bện vài lọn nhỏ cài vòng ngọc bích. Thẩm Nguyên Tiêu bất ngờ nhìn thấy gương mặt ngài gần trong gang tấc, lập tức quên mất điều định nói. Đến khi ngài hơi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng mới định thần lại, nói tiếp: "Thích dùng kiếm hơn." "Ta biết," Tam Điện Hạ đáp. "Phụ thân nàng đã nói với ta rồi, lực không đủ, so với cung tên, kiếm và đào dễ dùng hơn." "Nàng dùng kiếm đi, để ta xem," Tam Điện Hạ lại nói. Thẩm Nguyên Tiêu nghiêm túc đáp: "Chắc không thể lọt vào mắt Tam Điện Hạ, ta chỉ biết những chiêu cơ bản nhất." "Nguyên Tiêu," ngài đột ngột gọi tên nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nóng bừng cả đầu, chẳng thể nói gì thêm. "Ta đã sống gần 300 năm, tốt xấu thấy đủ cả." Nàng nghĩ một người như ta sẽ cười một thiếu nữ 17 tuổi vung kiếm không giỏi sao? Nàng bị thuyết phục. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng cúi người, nét mặt trở nên dịu dàng hơn. "Mời nàng." Thẩm Nguyên Tiêu không biết những chiêu thức màu mè, chỉ biết các chiêu chém giết cơ bản, có sức sát thương thực tế, gần như không có tính nghệ thuật, nhưng nàng vẫn cẩn thận làm, chờ đợi chỉ dạy. Tam Điện Hạ lại như một con mèo đang cười, nhắm mắt nhìn dưới ánh mặt trời, cuối cùng chỉ nói: "Thẩm Phong Niên đúng là người thông minh." Dù Thẩm Nguyên Tiêu bị giới hạn bởi nền tảng và thể lực của mình, nhưng từng động tác đều vững chắc và thực dụng, bỏ qua mọi chiêu thức phòng thủ để tập trung vào công kích. "Còn chiêu nào khác không?" Tam Điện Hạ tỏ vẻ rất hứng thú. Thẩm Nguyên Tiêu được khích lệ, kéo thường ra luyện tiếp vài chiêu. Khi thu chiêu, hơi thở đã rối loạn, Thẩm Nguyên Tiêu đưa tay đặt lên ngực, nói: "Đây là chiêu thức gia truyền, phụ thân ta từng nói, mẫu thân ta muốn chiêu này là vững chắc nhất." Tam Điện Hạ đáp: "Đúng vậy, nhưng ta cho rằng sở trường của Trình tướng quân nằm ở binh pháp, khả năng bày mưu tính kế của bà vượt qua cả phụ thân nàng." Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyên Tiêu nghe thấy điều đó, nàng sững sờ, mang theo cảm giác kỳ lạ, hỏi Tam Điện Hạ: "Mậu thân lợi hại đến vậy sao?" Tam Điện Hạ cười nói: "Hãy nghĩ xem, những người ta từng gặp, văn thần võ tướng không dưới nghìn người, ai được ta đánh giá như vậy, tất nhiên là người xuất chúng." "Ta biết mà." Thẩm Nguyên Tiêu ban đầu vui mừng, nhưng chẳng bao lâu lại rơi vào một nỗi buồn khó nói. Tam Điện Hạ hỏi: Vì sao nàng lại buồn? Thẩm Nguyên Tiêu vội xoa mặt, lắc đầu đáp. Không có. Không cần giấu giếm. Tam Điện Hạ tiến lại gần hơn, chậm rãi nói. Nữ tử 17 tuổi, dù trong ổn đến đâu, cũng không thể che giấu tâm tư của mình. Trước mặt ta, không cần phải làm như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Cũng đúng, Tam Điện Hạ từng gặp qua vô số người. Niềm vui nỗi buồn của chúng ta, dù che giấu thế nào, vẫn hiện rõ trên mặt trước ngài. Đứa trẻ thông minh. Tam Điện Hạ gật đầu tán thưởng, lại lộ ra chút vẻ khoan khoái, cười nói. Nữ tử tuổi nàng, đọc nhiều sách, sẽ nói ra những lời ra dặn như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu không biết đó là lời khen hay chê nàng cố ý làm ra vẻ trưởng thành. Hãy nói xem, tâm tư của nàng là gì? Tam Điện Hạ nói. Trong khoảnh khắc ấy, Tam Điện Hạ lại phù hợp với lứa tuổi của ngài, giống như một vị huynh trưởng trong gia đình, thông thái từng trải, là trụ cột gia tộc chỉ dẫn con đường. Cũng bởi cảm giác an tâm này, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Ta nghĩ, nếu không có ta, mẫu thân sẽ sống lâu hơn, lập công danh sự nghiệp, cùng phụ thân kẻ vai chiến đấu, nghe thưởng công ở Phượng Hoàng Đài. Nghe nàng nói xong, Tam Điện Hạ nhìn nàng, khẽ nói. Nói ngược rồi, Thẩm Nguyên Tiêu. Ta chỉ kể điều ta tận mắt thấy, Tam Điện Hạ nói. Khi ta đến đại doanh Mạc Bắc, mẫu thân nàng khí huyết suy nhược, không thể ra trận, ngay cả tuần tra doanh trại trước trận cũng phải gắng gượng. Từ đó có thể thấy, từ trận Yên Đô, mẫu thân nàng đã bước qua quỷ môn quan trở về, nhưng đã gần chạm đến giới hạn. Vậy mà ta vẫn... Thẩm Nguyên Tiêu ngấn nước mắt. Dựa theo kinh nghiệm của ta, bà ấy và phụ thân nàng đã làm huynh muội thân tình hơn 20 năm, nhưng vẫn chưa thành thân. Sau trận Yên Đô, phụ mẫu nàng gấp gáp thành thân, sống với nhau ân ái. Có lẽ vì bà ấy biết mình chẳng còn sống được lâu, muốn hoàn thành tâm nguyện. Hả? Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ rồi mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Thành thân là hoàn nguyện. Sau khi hoàn nguyện, dù chết trên chiến trường cũng không còn nuối tiếc. Tam Điện Hạ nói. Nhưng nàng, mẫu thân nàng không phải vì sinh nàng mà chết. Trái lại, sự tồn tại của nàng chính là lý do bà ấy cố gắng kéo dài mạng sống. Nước mắt Thẩm Nguyên Tiêu tự nhiên chảy xuống, nhưng trong lòng lại ấm áp và vui sướng. Một chiếc khăn tay đưa đến, lau nước mắt cho nàng. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng cảm tạ, ánh mắt càng thêm trong trẻo. Tam Điện Hạ cúi mắt, cẩn thận gấp khăn tay bỏ vào túi, mỉm cười nhìn nàng, nói. Trình Tướng Quân, đúng là anh hùng thật sự. Mấy lời đánh giá này khiến Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu, nhìn Tam Điện Hạ hôm nay uy nghi trang trọng, lần đầu tiên trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nóng hổi. Tâm trạng nàng xao động mãnh liệt, đánh tan những năm tháng đè nén nỗi ân hận và hối tiếc trong lòng. Phụ, mẫu, anh hùng, những từ này cuộn trào trong dòng máu sôi sục. Cuối cùng lóe lên một suy nghĩ, nàng đã tìm thấy người hiểu mình, hiểu được lòng mình, có thể tâm sự, người hợp với mình nhất. Chỉ là suy nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Nguyên Tiêu đã hoảng hốt đè nén xuống. Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu cố gắng giữ giọng nói không run rẩy. Ta nghĩ mẫu thân ở dưới suối vàng nghe được lời này của Tam Điện Hạ chắc hẳn cũng sẽ rất vui. Ta chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi anh hùng thật sự, Tam Điện Hạ nói. Gần đây gặp phụ thân nàng nhiều, ta thấy phụ thân nàng cũng là một người có lòng trung kiên, lòng yêu nước, cũng sẽ là một hiền thần. Hả? Tam Điện Hạ và phụ thân ta... Tam Điện Hạ gật đầu. Gần như gặp mỗi ngày. Biết Tam Điện Hạ sẽ vào phòng khuê nữ, mỗi tối Thẩm Phong Niên đều ngồi ngoài tiểu viện, bày bàn ghế, pha trà sẵn. Thẩm Phong Niên nói rõ, Tam Điện Hạ không phải người thiếu lễ độ, nếu thấy phụ thân của cô nương nhất định sẽ đường hoàng hiện diện, lịch sự trò chuyện. Vậy nên, mỗi tối, Tam Điện Hạ đều uống trà cùng Thẩm Phong Niên đến tận nửa đêm. Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu có chút thắc mắc nói. Trong sách khảo U còn nói, U tộc hoạt động ban đêm cũng cần nghỉ ngơi. Đúng vậy, Tam Điện Hạ gật đầu. Vậy Tam Điện Hạ nghỉ ngơi lúc nào? Thẩm Nguyên Tiêu thật sự muốn biết, nếu nửa đêm uống trà cùng phụ thân, ban ngày lại đến thăm nàng, rốt cuộc ngài nghỉ ngơi khi nào? Tam Điện Hạ với dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh nói. Ta cũng không rõ. Ngài không tài nào ngủ được, nằm xuống nghĩ đến Thẩm Nguyên Tiêu, chân lại tự động hướng về phủ tướng quân. Nửa đêm đầu tiên ngồi nghe Thẩm Phong Niên trò chuyện trước khuê phòng Thẩm Nguyên Tiêu, nửa đêm sau lại quanh quần ngoài phủ tướng quân chơi trò trốn tìm với lính gác. Ban ngày thì đường hoàng đến phủ tướng quân gặp Thẩm Nguyên Tiêu, trong đầu chỉ nghĩ hôm nay nói gì với nàng, làm gì hoặc chẳng làm gì, chỉ nhìn nàng cũng đủ. Nhưng Tam Điện Hạ cần nghỉ ngơi chứ? Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng hỏi. Không trách được, hôm nay trông ánh mắt ngài có chút mơ màng. Nàng cứ nghĩ do ánh nắng đông uyển chiếu rọi, nhưng nhìn kỹ thì ngay cả thần sắc ngài cũng phảng phất chút mệt mỏi. Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Điện Hạ nên về ngủ một giấc thật tốt. Tam Điện Hạ cúi mắt, có chút không vui. Nàng lập tức tự kiểm điểm. Nàng quá thoải mái, vô thức vượt qua lễ nghĩa, dám chỉ trò chuyện của Tam Điện Hạ. Một lúc sau, Tam Điện Hạ nói. Vậy thì chỉ có thể hẹn nàng vào ngày kia thôi. Thì ra, ngài không vui vì điều này. Vậy cũng được, vì nàng đã nói như vậy. Tam Điện Hạ khẽ cười. Đúng là có chút mệt mỏi, vậy ta về đây. Không phải ảo giác, Thẩm Nguyên Tiêu thấy rõ trên mặt ngài sự luyến tiếc. Trong Tam Vương Phủ, Lão Bộc thấy chiếc giường trong thư phòng đã trải qua mấy đêm lạnh lẽo, cuối cùng cũng được Tam Điện Hạ nằm lên. Ngài đang ngủ say sưa, trong khi nắm chặt trong tay một chiếc khăn tay. Lão Bộc tiến lại, định dọn chiếc khăn đi, thì đôi mắt của Tam Điện Hạ bỗng mở ra, ánh nhìn sắc bén lóe lên, thoáng qua nét nghiêm khắc. Lão vội giải thích. Điện Hạ, chỉ là để thay giặt thôi ạ. Thứ trong tay ta mà người cũng dám động vào. Giọng Tam Điện Hạ vẫn còn ngái ngủ, nhưng chứa đầy uy lực. Lão Bộc ngoan ngoãn rút tay lại, run rẩy bước lui. Tam Điện Hạ tỉnh giấc giữa đêm, nhìn ra sân vườn tịch mịch rồi lại nằm xuống. Ban ngày ngủ, ban đêm tỉnh có ích gì? Ban đêm là lúc nàng ngủ, dù có đến phủ tướng quân cũng chỉ thấy hộ viện tuần tra cùng Thẩm Phong Niên. Vô vị. Lão Bộc mang trà đến trông thấy, liền rưng rưng nước mắt, lầm bầm rằng sinh hoạt của Tam Điện Hạ đã đảo lộn, ăn không ngon, ngủ không yên, sẽ sinh chuyện lớn. Tam Điện Hạ nghe mà phiền lòng, bèn nói. Ta chỉ đào lộn ngày đêm, sinh hoạt như họ, không hề gì. Lão lại khóc oà lên. Để lâu như vậy sẽ sinh đại bệnh, ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, Điện Hạ sẽ không chịu nổi. Ánh mặt trời đối với u tộc là nguồn hại rút ngắn tuổi thọ, chỉ có ánh trăng dịu dàng mới là cội nguồn sức mạnh, không gây tổn hại cho họ. Tam Điện Hạ ngồi dậy, nhìn Lão Bộc đã lớn tuổi hơn cả phụ thân mình, thì thở dài bất lực. Lão là huyết bộc trung thành nhất, từ thời tổ mẫu còn tại thế, đã dùng lời thề máu đời đời bảo vệ huyết mạch ủ chủ. Nghe nói từng là ân nhân cứu mạng của tổ mẫu, cũng là người duy nhất từng lên thành sơn diện kiến thiên đạo. Lời đồn rằng thiên đạo ban cho lão một thân bất tử, nhưng cái giá phải trả là thân xác cứ lão hóa không ngừng. Về sau Tâm Nguyệt nhìn thấu thiên cơ, đưa con trai đến đại triều, đem Lão Bộc làm lễ vật theo hầu bảo vệ. Vì vậy lão vừa là người hầu của hai đời u chủ, vừa là trưởng lão cao niên trong gia tộc còn sống. Tầm Nguyệt nói chuyện với lão cũng phải khách khí mấy phần. Tam Điện Hạ là huyết mạch trẻ tuổi nhất của u chủ, dĩ nhiên cũng phải chịu đựng lời cằn nhằn của lão. Trong tiếng khóc than rèn rĩ của Lão Bộc, Tam Điện Hạ nâng mái tóc dài từ ánh trăng, chợt nhớ đến con quạ của mình. Sao còn chưa về? Quạ của chàng dĩ nhiên cũng có thể cưỡi gió. Một lá thư chỉ cần 3 ngày đã có thể đến biên giới. Theo lý thì giờ đáng lẽ phải đang trên đường về rồi. Hay là mẫu thân nhận được thư, có quá nhiều lời dặn dò chưa viết xong nên chậm trễ chăng? Một ngày nữa lại trôi qua, sáng sớm có mưa nhẹ. Đến trước trưa, mặt đất đã khô gần hết, nhị tiểu thư của quốc công phủ tới. Lưu Ngọc Hiền đã muốn đến từ lâu, nhưng mấy ngày trước, vì trước phủ tướng quân quá đông người tụ tập nên nấn ná vài hôm, rốt cuộc không kiềm được nữa, mang lễ vật đến thăm. Lý do bên ngoài là đến thăm bệnh, thực ra là để hỏi về chuyến đi Phi Hà Sơn của Thẩm Nguyên Tiêu và Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu đang buồn không có người trò chuyện, hai cô gái vui vẻ gặp nhau, cùng ngắm cảnh trò chuyện ở đỉnh Thủy Tạ. Muốn đến từ lâu rồi, chỉ là mấy ngày trước tỷ ốm, ta không dám làm phiền. Phủ tướng quân vốn là phủ thập lục vương từ thời Trung Tông, năm viện sáu sân, phong cảnh nổi danh ở Hoa Kinh, Hoàng thượng còn đặc biệt hạ chỉ tu bổ, quả nhiên rất đẹp. Nói xong, Lưu Ngọc Hiền tìm cớ sai đám nha hoàn bà từ làm việc, bảo họ đi bắt bướm ở gần đó. Còn có viền cánh xanh kia, tao vừa thấy bay về phía bên đó, các ngươi đi tìm đi. Lưu Ngọc Hiền chỉ về trước cầu thấp bên hồ. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, muội thích bướm lắm sao? Lưu Ngọc Hiền che miệng cười. Sao tỷ không nhận ra? Mới đầu tháng 2, trời như vậy làm gì có bướm? Là ta muốn nói chuyện riêng với tỷ, không muốn để bọn họ nghe lén. Chuyện riêng từ đó, dĩ nhiên là về Tam Điện Hạ. Lúc đầu, hai người còn giữ vẻ e dè của tiểu thư khuê các, không dám qua phong túng, kể về phong cảnh Phi Hà Sơn, nhắc đến một số chuyện ở miếu Nguyệt Thần. Đợi khi thấy thời điểm thích hợp, Lưu Ngọc Hiền mới nói. Vậy nên, hôm đó Tam Điện Hạ... Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ngài mặc áo tím, ta chẳng còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Lưu Ngọc Hiền xúc động dậm chân, suýt nữa đập nát bàn. Thật ra, lần trước tỷ về phủ, đại tàu nhà ta còn bảo, nhìn tướng mạo tỷ là người có phúc khí. Ai ngờ, phúc khí lớn đến mức gả cho Tam Điện Hạ. Chữ gả ấy khiến Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt, cảm giác như bị thiêu đốt. Nói đi cũng phải nói lại, Hoa Kinh tuy ai cũng muốn gặp Tam Điện Hạ để chiếm ngưỡng phong thái của ngài, nhưng ít người muốn gả cho ngài. Lưu Ngọc Hiền lại nói, Thẩm Nguyên Tiêu đồng ý. Thực ra, đến giờ ta vẫn cảm thấy không quen, ta luôn nghĩ người như Tam Điện Hạ không cần phải thành hôn. Một chàng cười như tiếng chuông ngân, Lưu Ngọc Hiền lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, nói, ta hiểu ý tỷ, nhưng ý ta không phải vậy. Nàng nói, hồi nhỏ, thấy đại tỷ về thăm nhà, lộng lẫy vô cùng, ta từng nói với mẫu thân rằng ta cũng muốn vào cùng, sau này cũng được vẻ vàng như thế. Mẫu thân bảo, người ai cũng có số mệnh, nếu không có phúc phần ấy, dù vinh hoa phú quý có đến tay cũng không giữ được, phúc mỏng mà có được phận mày, chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ. Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà ngần ngơ. Những tiểu thư khuê các ở Hoa Kinh hiếm ai mong muốn gả cho Tam Điện Hạ, cũng vì lý do như mẫu thân đã dạy ta. Người như Tam Điện Hạ, dù có phúc phần để cưới, cũng chưa chắc có phúc phần để giữ. Lưu Ngọc Hiền nói xong, liền nhanh chóng bảo. Tỷ đừng hiểu lầm, tỷ không giống bọn ta. Phụ mẫu tỷ đều là những người được khắc tên trên Đại Triều Công Tước Điện. Nhà có công đức lớn như vậy, tỷ đương nhiên phúc đức sâu dày. Được Hoàng thượng coi trọng, lại được Tam Điện Hạ chọn chúng. Có lẽ đây là duyên số đã định sẵn của tỷ. Thẩm Nguyên Tiêu nhất thời không phân rõ Lưu Ngọc Hiền thực sự tin nàng có phúc hay đang mỉa mai nàng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, ánh mắt nàng dường như thoáng thấy bóng Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên Tam Điện Hạ đang đứng bên cửa Nguyệt Môn. Trên người là tầng tầng lớp lớp y phục trắng như tuyết, còn mỉm cười với nàng. Lưu Ngọc Hiền hỏi, tiền nhiên gì vậy? Nàng cũng nhìn theo, nhưng Tam Điện Hạ đã biến mất tựa gió. Lưu Ngọc Hiền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, à, nhắc đến Phi Hà Sơn, tổ mẫu nói, khi gặp Tam Điện Hạ, kinh thành đang thịnh hành họa tiết Phi Hà, là loại họa tiết thêu trên gấm nổi tựa áng mây, dưới ánh đèn có hiệu ứng ánh hồng trôi nổi. Tam Điện Hạ khi đó mặc bộ y phục như vậy, toàn thân màu tím mận. Lưu Ngọc Hiền lại muốn điên cuồng đập bàn. Thẩm Nguyên Tiêu lần này không dám cùng nàng cười lớn. Làm sao có thể trước mặt ngài mà bày ra bộ dạng cuồng loạn, thiếu đoan trang như thế? Trong nửa đoạn sau, Thẩm Nguyên Tiêu với vẻ lúng túng gượng cười. Bên cạnh là tiếng Lưu Ngọc Hiền thao thao bất tuyệt, kể lại những điều nàng nghe được. Nào là Tam Điện Hạ mỹ mạo khuynh thành ra sao? Bên kia, Tam Điện Hạ thỉnh thoảng lại thoáng qua, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nghe người khác khen ngợi mình, trêu chọc Thẩm Nguyên Tiêu. Nói một hồi, Lưu Ngọc Hiền chuyển sang giới thiệu các nghệ nhân làm trang sức nổi tiếng ở Hoa Kinh, kể về kỹ thuật chế tác dây thắt lưng bằng cẩm thạch đeo bên hông nàng, sự quý hiếm của nó và cách nó phối hợp hoàn hảo với châm ngọc trên đầu, cũng như vòng tay ngọc khắc chạm do thợ tài hoa khó mời chế tác. Thẩm Nguyên Tiêu không biết đến bất kỳ ai trong số đó, cũng chưa từng thấy qua. Những món ngọc trên người nàng chẳng bao giờ giữ được lâu. Từ lúc 12 tuổi làm vỡ đôi vòng tay phụ thân tặng, nàng chẳng dám đeo nữa. Cặp vòng trên tay Lưu Ngọc Hiền là bạch ngọc chạm rỗng, còn nạm thêm viền vàng, điểm xuyết chốt ngọc lục bảo. Thẩm Nguyên Tiêu âm thầm lưỡi lém, nhìn qua cũng thấy tốn bạc lắm rồi. Danh sách lễ vật của Tam Vương Phủ, lễ bộ đã trình chưa? Lưu Ngọc Hiền hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Gì cơ? Chưa à? Lưu Ngọc Huyền không tin. Thánh chỉ đã ban lâu như vậy, lễ bộ cũng nên chuẩn bị rồi. Ít nhất là lễ vật nạp thần và hạ lễ trong cung nên được liệt kê thành danh sách. Thẩm Nguyên Tiêu không dám lắc đầu, nàng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua, dường như ngoài Tam Điện Hạ tự mình tới phủ ra vào, không có động tĩnh nào khác. Thật là kỳ lạ, Liêu Ngọc Hiền nói. Thẩm Phong Niên từ cung trở về, thấy người của lễ bộ chờ ở tiền đình. Đại tướng quân vất vả rồi. Viên quan dẫn đầu đứng dậy chào, sau khi ngồi xuống, liền kể về khó khăn của mình. Chuyện Tam Điện Hạ thành hôn là việc chưa từng có tiền lệ, họ chỉ có thể dâng thiếp mời, mong được thảo luận với Tam Điện Hạ, rồi xem phải tiến hành theo quy chế nào. Nhưng mỗi ngày đều dâng thiếp mời, mỗi đêm đều đến Tam Vương Phủ, nhưng mãi không thấy bóng dáng Tam Điện Hạ đâu cả. Cửa Tam Vương Phủ đến giờ vẫn chưa vào được. Người gác cổng hoặc nói Tam Điện Hạ không có ở phủ, hoặc nói ngài đang ngủ, ngày đêm đều ngủ. Suy đi tính lại, họ đành tìm tới Thẩm Phong Niên để bàn cách. Thẩm Phong Niên vẻ mặt phức tạp, vuốt cằm trầm ngâm một hồi không nói. Ông biết nói gì đây? Tam Điện Hạ cưới con gái ông, đâu phải ông, nhạc phụ, có thể quyết định ra sao? Cũng khó lòng nói rằng mỗi tối ông đều thấy Tam Điện Hạ xuất hiện trước viện của con gái, có thể giúp họ truyền lời. Đang băn khoăn, bỗng thấy Tam Điện Hạ ung dung bước tới, thân khoác bào trắng như tuyết, phảng phất hương thơm, lúc ngồi xuống khiến người ta chói mắt. Có chuyện gì? Cứ nói. Tam Điện Hạ mở miệng, mấy vị quản lễ bộ giật mình tỉnh lại, vội vàng đưa ra các bản danh sách lễ vật. Viên quan dẫn đầu mồ hôi túa ra, lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã mang theo đầy đủ mọi thứ. Tam Điện Hạ xem kỹ, ngón tay khẽ gõ, ra hiệu mang bút lại. Danh sách lễ vật trong cung xem qua rồi đè xuống, những thứ cần Tam Vương Phủ chuẩn bị, ngài ghi lại và thêm vào một số chi tiết, bảo phải làm theo tiêu chuẩn ấy. Nhóm người lễ bộ vừa nhìn thấy, liền thấy đầu đau nhức. Tiêu chuẩn này còn cao hơn cả đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu, quả là vượt quá khuôn phép. Điều này không hợp quy củ tổ tông. Viên quan dẫn đầu cứng cỏi nói. Tam Điện Hạ nhìn hắn hồi lâu, bỗng cười nhẹ. Tổ tông nào? Đúng, có ai so được với tổ tông ngài nữa. Nói về chính thống nhất triều đại triều, ngài chính là người đã có mặt từ thời khai quốc. Viên quan vẫn thấy không hợp, khuyên nhủ. Đây là quy tắc do Thế Tông lập ra, hoàng thất và hoàng thần, việc cưới hỏi nạp lễ đều phải theo quy định này. Tam Điện Hạ cười nhạt. Quy tắc do tổ tông đã chết lập và quy tắc do tổ tông sống muốn, ngươi chọn cái nào? Viên quan không dám mở lời. Ngươi không dám nói, ta cũng không ép. Tam Điện Hạ ném bản danh sách đã sửa vào lòng viên quan. Cầm lấy, bảo Tiêu Minh Tắc chọn. Giúp ta nhắn một câu. Tam Điện Hạ nói. Ta tự bỏ tiền ra, không động đến ngân khố của hắn. Viên quan hiểu rõ, câu này mà thốt ra, hoàng thượng cũng tất nhiên sẽ chấp nhận đề nghị vượt khuôn phép này. Quả nhiên, khi Tiêu Minh Tắc nhìn bản danh sách xa hoa mà Tam Điện Hạ sửa lại, ban đầu nhíu mày, sau khi nghe ngài tự mình chi trả, nét cười của Tiêu Minh Tắc dịu lại. Tam tổ tông muốn lấy ra của cải tích lũy 300 năm để cưới vợ, như vậy chậm sao có thể không cho? Tiêu Minh Tắc nghĩ, Tam tổ tông đã nói đến mức này, ai còn dám gây khó dễ cho ngài? Hoàng đế vung bút phê chuẩn. Sau khi tiễn Lưu Ngọc Hiền, Thẩm Nguyên Tiêu quay về tiểu viện. Trên bàn đá có thêm một hộp vàng tinh xảo, nắp hé mở, lộ ra chiếc vòng ngọc bạch trơn mượt. Thẩm Nguyên Tiêu đến gần, phát hiện đó là một chiếc vòng tay trắng như tuyết không tì vết. Tìm mãi mới thấy là ngọc tuyết kết trong của hồi môn của mẫu thân ta. Giọng Tam Điện Hạ bỗng vang lên từ phía sau. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình. Mắt thấy món hồi môn của công chúa Yên Lan suýt chút nữa rơi xuống đất, Tam Điện Hạ nhanh tay đỡ lấy, kéo tay nàng đeo vào. Hơi lớn một chút, ngài không hài lòng nói. Thẩm Nguyên Tiêu nói, Điện Hạ sao lại... Hôm nay nàng nhìn vòng tay của tiểu thư quốc công phủ mãi, chẳng buồn tìm ta, thấy nàng thèm thuồng quá, thật đáng thương. Tam Điện Hạ nói, trước đeo tạm để thỏa mãn đi. Nói rồi, ngài lấy tay đo cổ tay Thẩm Nguyên Tiêu, so xem kích cỡ. Ta đâu có thèm thuồng. Thẩm Nguyên Tiêu không phục. Vài ngày nữa, tặng người thứ còn đẹp hơn. Tam Điện Hạ cười nhau mắt. Là loại mà chỉ cần lộ ra, các tiểu thư khác cũng chẳng buồn nhìn ta nữa, chỉ dõi mắt thèm thuồng nhìn nàng.